Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 11. Ma Mộng cười lớn, ngạo nghễ đứng ở phía xa nhìn chúng tôi. Không đúng, nếu chúng tôi không thể tiêu diệt được cô ta, tại sao Ma Mộng lại phải lùi xa giữ khoảng cách chứ? Nếu ở nơi này Ma Mộng là bất khả chiến bại, vừa rồi quả vạn kiếp của tiểu yêu tinh tung ra, sao có thể xé toạc cô ta ra thành từng mảnh? Tuy chưa chết, nhưng sau khi tụ lại, rõ ràng Ma Mộng đã giữ khoảng cách với chúng tôi. Ngay từ đầu vị trí của cô ta xuất hiện cũng ở lưng chừng trời. Chưa hết, kỹ năng dịch chuyển tức thời của tôi sao có thể dịch chuyển xa đến như vậy? Nếu không có bùa thì kỹ năng không thể thi triển. Vậy tại sao kỹ năng còn mạnh hơn lúc có bùa? Không thể nào. Với trình độ hiện tại và niệm lực yếu kém của tôi, chắc chắn không thể làm được điều đó. Một chút cơ may cũng không. Vậy thì lý do là gì? Tôi bắt đầu nghi ngờ Ma Mộng không phải đấng toàn năng trong giấc mơ như cô ta vẫn liên tục khẳng định. Chắc chắn phải có sơ hở gì đó. Có chiêu trò gì á thì mang ra hết đi, sắp chết tới nơi rồi. Tiểu Yêu Tinh thì thầm nói với tôi. Kỹ năng dịch chuyển tức thời vừa rồi, nếu là thật, dám nói ngay cả cường giả đỉnh cấp như Thiên Chủ cũng không làm được. Nhưng đây là ở trong mộng, tất cả đều được phóng đại lên. Vậy mà Tiểu Yêu Tinh lại nghĩ đó là khả năng thực sự của tôi. Thế có chết không chứ? Tôi không trả lời con bé, bởi đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng ma pháp. Nhưng chỉ cần tôi tìm ra yếu điểm của Ma Mộng, nhất định có thể đánh bại cô ta. Tôi nhắm mắt, bắt đầu cẩn thận phân tích mọi thứ diễn ra từ đầu tới giờ. Trời ơi, giờ này còn nhắm mắt đứng trơ rồi đó. Nhắm mắt chờ chết hả? Tôi không có muốn chết đâu. Anh mau nghĩ cách đi nha Linh. Tiểu Yêu Tinh đương nhiên không muốn chết, bởi mối thù với quỷ bà còn chưa giải quyết xong thì làm sao cam tâm chịu chết được. Tôi vẫn yên lặng không đáp, tiếp tục sâu chuỗi những dữ kiện đã diễn ra, cuối cùng tìm ra được điểm mấu chốt. Nhìn thấy tôi đột ngột mở bừng mắt ra, Tiểu Yêu Tinh lập tức hét lên. Anh làm gì vậy? Chúng ta sắp rơi xuống đáy rồi, còn không tìm ra cách đó, thì chết chắc đó. Đừng làm ồn, tôi có cách rồi. Lúc này nghe gió rít dưới thân, mới nhận thức được trong khoảng thời gian tĩnh tâm nhớ lại mọi chuyện, cả hai đã rơi thẳng xuống đáy vực, chỉ còn cách mặt đất chưa tới 10 mét. Vừa rồi chúng tôi dịch chuyển lên không trung, đương nhiên không thể trụ mãi trên không như Ma Mộng, nên rơi xuống là chuyện không thể tránh khỏi. Cách gì? Nó mau đi. Tiểu Yêu Tinh vội vàng thúc giục, biểu cảm tỏ ra vô cùng mong chờ. Nhưng tôi không trả lời, thậm chí cũng không dãy dụa vùng vẫy gì cả. Thay vào đó, tôi ôm lấy Tiểu Yêu Tinh, từ từ hạ xuống đất. Trên mặt đất lúc này đã không còn là đất nữa, mọi thứ đều sụp đổ, nên ngã xuống đất hay rơi xuống vực sâu kỳ thực không có gì khác biệt. Trời ơi, con không mau nói đi. Không, chúng ta không chết được đâu. Tôi đã khám phá ra bí ẩn của giấc mơ này rồi. Không thể chết sao? Bí ẩn của giấc mơ là gì? Tiểu Yêu Tinh chau mày nhìn tôi, rồi lại nhìn vào mặt đất đang sụp đổ dưới chân mình. Bây giờ tựa như vực sâu không đáy, cứ rơi mãi xuống, không dừng lại. Anh đùa tôi chắc? Vào trong giấc mơ tự nhiên là thành đồ điên hả? Phát rồ rồi hả? Tôi đã nói, chúng ta không thể chết. Tôi hét lớn lên, âm vọng xuyên thủng không gian, phá vỡ chính tầng trời, vọng lại những tiếng vô cùng chói tai. Khi tôi hét lên, tất cả mọi thứ đều khôi phục ngay lập tức. Mặt đất trở lại trạng thái ban đầu, bầu trời bình thường, và mọi thứ đều trở nên bình ổn trong chốc lát. Tiểu Yêu Tinh và tôi đứng vững trên mặt đất, không chút tổn thương, không một chút nguy hiểm nào còn tồn tại trước mắt. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh có thể... Tiểu Yêu Tinh sững sờ nhìn tôi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giấc mơ này càng ngày càng hoang đường rồi. Tất nhiên, bởi vì đây là giấc mơ của tôi. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, nói lớn cho ma mộng nghe thấy. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, rồi mắng: chết tiệt, bị ngươi phát hiện ra rồi. Tiểu yêu tinh vẫn nhìn tôi ngơ ngác. Tôi hỏi nó: trong giấc mơ của tôi thì ai là người lớn nhất? Tiểu yêu tinh suy nghĩ một chút rồi mới nói: đương nhiên tôi là người lớn nhất. Mỗi người đều làm chủ giấc mộng của chính mình. Nói xong, ánh mắt nhìn tôi tựa hồ như đã hiểu ra cái gì đó. Đúng rồi, trong giấc mơ của tôi thì tôi là người lớn nhất. Lý do khiến ma mộng trở thành đấng toàn năng, có thể trở nên bất khả chiến bại, thậm chí bất tử trong giấc mơ của tôi, là bởi vì những suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn bị cô ta điều hướng. Thông qua những lời khẳng định không ngừng rằng cô ta không thể bị giết chết trong mơ, rằng chúng tôi chỉ là kiến cỏ, hoàn toàn bất lực dưới tay cô ta, và chết trong giấc mơ này chúng tôi hoàn toàn không thể kháng cự. Ma mộng đã thành công khiến tôi tin tưởng vào điều đó, để tôi tự nguyện biến mình thành kẻ thua cuộc. Và đương nhiên không hề hay biết, chính tôi đã biến kẻ thù thành thần. Cô ta quả thực có thể tạo ra giấc mơ và điều khiển giấc mơ. Nhưng trong giấc mơ của mỗi người, người có thể điều khiển tất cả vẫn luôn là chính ta. Đó là lý do mà hai ngày trước đó, cô ta phải liên tục tạo ra những thứ đáng sợ trong mơ của tôi. Khi đó ma mộng hoàn toàn quyết định được tôi sẽ mơ thấy gì, và những cơn ác mộng đáng sợ sẽ từ từ điều hướng suy nghĩ của tôi trong vô thức. Khi ta liên tục mơ thấy những thứ đáng sợ, mơ thấy ta chết thảm, thậm chí thấy người ta tin tưởng đột nhiên phản bội, cũng giống như cảm giác sợ hãi khi xem một bộ phim ma đầy ám ảnh được trình chiếu vô cùng chân thực. Và chúng ta chính là nhân vật chính, phải tự mình trải nghiệm, kinh qua hết những biến chuyển kỳ dị đó. Ma mộng đã bỏ bùa vào giấc mơ của mỗi người, khiến cho người nằm mơ hoảng sợ mất vía, để cô ta dễ dàng lấn át và điều hướng tất cả, khiến cho người nằm mơ phải mơ thấy chính xác những gì mà cô ta muốn. Thủ thuật quá khéo léo, trước khi kịp phát hiện chắc hẳn đã bị cô ta giết chết trong cơn bất lực rồi. Vừa rồi ma mộng nói cô ta chính là thần. Trong muôn vàn giấc mộng, cô ta là bất khả chiến bại, với thân thể bất tử, bất hoại, bất xâm, thậm chí có thể hủy diệt trời đất. Để rồi ngay sau đó, khi cô ta búng tay một cái, trời đất quả nhiên lập tức bị chia cắt. Mọi thứ xảy ra là bởi vì tôi đã thực sự tin vào quyền năng của ma mộng thông qua những gì cô ta nói. Vậy nên, quyền năng giết chết chúng tôi như giết một con kiến là tự tôi trao tận tay cho cô ta. Tiềm thức hiện hữu trong giấc mơ của mỗi người, nếu như bị điều hướng thì hậu quả thực sự khó lường. Đây cũng chính là bí mật thao túng giấc mơ của ma mộng. Tuy nhiên, chúng ta luôn là nhân vật chính trong giấc mơ của mình. Nếu ta nhận thức được đây chỉ là một giấc mơ bình thường, và ma mộng chẳng phải đấng toàn năng nào cả, thì có xui xẻo chết đi trong giấc mơ cũng sẽ tỉnh lại trong hiện thực. Cũng như mỗi cơn ác mộng đều kết thúc khi chúng ta tỉnh giấc. Không có gì phải sợ hãi hết. Nói cho dễ hiểu hơn, thì trong giấc mơ của tôi, tự tôi có thể làm bất cứ điều gì và mơ thấy những gì tôi muốn, ví như khả năng dịch chuyển tức thời đạt đến mức đỉnh cấp. Dẫu có vô lý đến như thế nào cũng không ai có thể ngăn cản hay thay đổi được. Người bình thường khi mơ sẽ không biết mình đang mơ, nhưng giấc mơ này không còn bình thường nữa. Ma mộng đã xuất hiện điều hướng mọi thứ, và điều quan trọng nhất cũng là điểm mấu chốt cho tất cả, chính là nhờ tiểu yêu tinh mà tôi biết được mình đang nằm mơ. Và trong giấc mơ này, tự tôi sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Hiện tại khi đã nhận thức được mọi thứ, không chỉ ma mộng mà bản thân tôi cũng có thể tạo ra bất cứ thứ gì trong giấc mơ của chính mình. Và đương nhiên, tôi sẽ mạnh hơn cô ta gấp vạn lần, bởi vì cô ta hiện đang ở trong giấc mơ của tôi. Giấc mơ của tôi với nhận thức hoàn toàn tỉnh táo sẽ là kết thúc cho ma mộng. Chỉ cần bỏ ngoài tai những lời điều hướng suy nghĩ của cô ta và hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng của bản thân, tôi chắc chắn sẽ thắng được trận này. Cũng may nhờ có tiểu yêu tinh thông minh, nếu không có con bé ấy người bình thường đều rất khó nhận ra là mình đang mơ. Và tôi cũng vậy. Không thể nhớ ra bất cứ điều gì đồng nghĩa với việc bị ma mộng tẩy não, trở thành con dung con dế, chết dưới tay của ta. Ma mộng, ta đã biết được bí mật của ngươi rồi. Muốn giết ta không dễ đâu. Muốn đấu với ta trong mộng sao? Ngươi vẫn còn non lắm. Ma mộng gầm lên, vẫy tay một cái. Nước dâng lên từ tứ phía như cơn đại hồng thủy, ầm ầm cuộn tới, ập thẳng xuống đầu chúng tôi. Cô ta lại một lần nữa cố điều hướng suy nghĩ của tôi, nhưng lần này tôi không trở thành con rối nữa đâu. Ngoài cơn đại hồng thủy ập đến, sắp sửa nhấn chìm chúng tôi, còn có vô số quái vật khổng lồ xuất hiện. Trong mộng của tôi, sao có thể để cô ta mặc tình ức hiếp chứ? Tôi nhắm mắt lại, kiểm soát ý thức và điều chỉnh tâm lý. Trấn tĩnh một lúc sau thì sóng cuộn ầm ào và tất cả quái vật khổng lồ đều từ từ rút đi. Tôi đã mường tượng ra nơi đây là một thiên đường tuyệt đẹp, có hương hoa thơm ngát, bướm dạo bường mơ, chim muông hót líu lo và ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Thật tuyệt vời làm sao khi xung quanh tôi cây cối cỏ hoa ầm ầm chuyển mình, mầm xanh ùng ùng trồi lên khỏi mặt đất, muông hoa đua nở, và bên tai thánh thoát tiếng chim muông hót líu lo trên cây. Tất cả quái vật đều lùi xa dần trong bóng tối, trả lại cho cơn mơ tôi một giấc mộng xuân yên tĩnh và thanh bình. Ma mộng há hốc, sững sờ nhìn tôi. Cô ta thực sự thua rồi, thua sát ván. Bởi cô ta biết rõ, cho dù có điều hướng như thế nào đi nữa, trong giấc mơ của tôi sẽ không có nguy hiểm hay kinh hoàng gì nữa. Hiện tại đánh bại tôi là vô cùng viển vông và xa vời. Chà, sứ giả thứ 8 của tập ác, năng lực quả nhiên có nhiều sơ hở. Lại một sứ giả nữa bị đánh bại. Ngươi nói xem tên ma vương đó có tức ối máu hay không? Trong thâm tâm tôi biết, khi giết chết được ma mộng, chúng tôi mới có thể từ trong giấc mơ tỉnh lại. Nhưng cô ta vẫn tỏ ra ngạo nghễ. Chỉ bấy nhiêu thôi, đã vọng tưởng có thể giết được ta sao? Ngươi nghĩ có thể giết ta dễ dàng đến như vậy hay sao? Ma mộng còn cười lớn hơn tôi. Nhưng vài giây sau đó, cô ta không còn cười được nữa. Thần đang lơ lửng trên không trung như một vị thiên sứ, bỗng nhiên rơi thẳng xuống, dung mạo xinh đẹp bỗng tan vào hư không. Tất cả những hào nhoáng ma mộng cố tình tạo ra để áp chế suy nghĩ của tôi, trong tích tắc đều bị tôi tước đi. Và tôi đã tưởng tượng cô ta là một linh hồn xấu xa, với mái tóc dài, khuôn mặt gớm ghiếc và tứ chi bò vặn vẹo trên mặt đất. Tôi không biết đây có phải là dáng vẻ thật sự của cô ta hay không. Dù sao thì đây cũng là những gì tôi có thể suy tưởng ra được. Ác ma hầu như đều giống nhau, ma cũng vậy, đa phần đều có bộ dáng rất đáng sợ. Bởi vì khi chết đều trải qua cái chết vô cùng bi thảm, nên mới tích tụ oán khí mà trở thành ác ma. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Không cần điều khiển giấc mơ, ta cũng có thể giết chết ngươi. Ma mộng hét lên, gió ầm ầm thổi tới, khiến cho da đầu tôi tê dại. Nhưng khi tôi điều khiển ý thức, thì trong nháy mắt, mọi thứ lại biến mất. Tôi đã hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ, vì thế không muốn kéo dài trận chiến thêm nữa. Tôi ngay lập tức xuất hiện phía sau ma mộng, trong tay là thánh kiếm, một kiếm đâm thẳng tới với tốc độ cực nhanh. Thanh kiếm đồng xu tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, xuyên qua cơ thể ma mộng, nổ tung ra thành muôn vạn hạt lân tinh. Ai nói ta không thể giết ngươi? Ai nói trong giấc mơ ngươi là thần bất khả chiến bại? Ta một kiếm giết chết ngươi, để xem ngươi làm sao là cực thế cơ. Trong giấc mơ, tôi muốn có thanh kiếm đồng xu. Kiếm đồng xu liền xuất hiện. Tôi muốn dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt đã ở phía sau ma mộng, một kiếm đâm xuyên qua cô ta. Đây cũng là ước mơ của tôi. Tôi ước mình bất khả chiến bại, có thể tự do làm bất cứ điều gì mà tôi muốn. Chỉ cần hiểu ra bí mật về khả năng thao túng giấc mơ của ma mộng, cùng với ý chí mạnh mẽ và trí tưởng tượng vô hạn, năng lực tưởng chừng như bất bại của cô ta bỗng chốc trở thành trò đùa trẻ con. chiến đấu với tôi trong giấc mơ của tôi sao? Đúng là viển vông. Khi hoàn toàn tỉnh thức trong một giấc mơ, có thể nhận ra mình đang mơ và suy nghĩ trong mơ tương đối rõ ràng chính là điều kiện mấu chốt để chiến thắng ma mộng. Cô ta thét lên một tiếng, thân thể như thủy tinh vỡ tung ra, hóa thành tro bụi rơi xuống, cuối cùng chỉ động lại những vũng nước đen ngòm đặc quánh như hắc ính. Khi ma chết đi, đây là trạng thái thường thấy nhất. Vậy mà sau khi ma mộng chết, diễn cảnh này được phóng chiếu ra, hiển hiện trong giấc mơ của tôi. Còn về việc cô ta có chết thật hay chết như thế nào, tôi cũng không biết. Đây chỉ là một giấc mơ. Trong giấc mơ tôi không chết, ma mộng cũng không chết, vì cô ta chỉ xâm nhập vào trong mơ của người khác bằng một phần ác hồn. Chiếc ma mộng theo cách này chỉ trục xuất cô ta ra khỏi giấc mơ của tôi, nhưng không thực sự tiêu diệt cô ta triệt để. Bởi chân thân của ma mộng vốn ở thế giới hiện thực, nên cô ta vẫn giữ được mạng và đương nhiên không bị nổ tan xác. Về phần linh hồn thực sự của ma mộng đang ở đâu thì tôi không biết. Muốn giết cô ta thì phải tìm ra chân thân, nếu không thì không thể giết được triệt để. Những gì vừa diễn ra chỉ là một trò chơi đối kháng. Sau khi phân định thắng thua, tiêu diệt được đối thủ rồi, thì đất trời bất ngờ trung chuyển ầm ầm. Vài giây sau, tôi bị đánh thức trong thân thể ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Yêu Tinh cũng vậy, nhưng những người khác thì không. Có lẽ nào ma mộng vẫn đang ám ảnh giấc mơ của bọn họ. Tôi và Tiểu Yêu Tinh lập tức mang nước lạnh tới tạt vào mặt từng người. Cả ba người cùng lúc lấy hơi lên rồi lần lượt tỉnh dậy. Họ cũng giống như tôi, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt sũng. Ai cũng nói rằng họ đã gặp cơn ác mộng kinh hoàng và suýt chết. Cũng may mà tôi đánh thức họ đúng lúc, chứ không thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ma mộng này thật sự rất độc ác. Không chỉ giết tôi, còn muốn giết tất cả những người thân cận bên tôi. Nếu không có tôi và Tiểu Yêu Tinh kịp thời thoát ra ngoài, đánh thức ba người bọn họ, thì tất cả đã chết thê thảm trong cơn ác mộng rồi. Bởi vì bọn họ không ai hay biết đó chỉ là cơn mộng cho đến khi họ tỉnh dậy. Chỉ cần trắc bụi ngủ vào trong không khí để mọi người hít vào và nằm mơ, sau đó ma mộng có thể điều khiển giấc mơ của họ theo ý muốn, và bọn họ đến khi chết vẫn không hiểu tại sao mình chết. Thật là kinh khủng mà, tại sao tôi lại ngủ quên mất chứ? Gã trọc bật dậy, lau nước trên mặt, nhìn tôi lo lắng. Ma mộng có thể dùng bụi ngủ và lời nói để thôi miên tâm thức. Hai ngày trước có phải đều mơ thấy ác mộng hay không? Tất cả cùng nhìn nhau, gật đầu xác nhận. Hỏi làm sao mà tôi biết được? Không ai nói với người khác về những giấc mơ của mình, bởi nằm mơ gặp ác mộng chỉ là điều bình thường thôi. Tôi nói đó là do ma mộng giở trò. Cô ta đã yểm bùa ác mộng vào trong giấc mơ của chúng tôi trước, để về sau dễ dàng thao túng. Cũng vì lý do đó nên chúng tôi mới nhanh chóng bị thôi miên đưa vào trong giấc mơ. Thiết nghĩ nếu không có Tiểu Yêu Tinh thông minh lẳng lặng dùng phù thuật kết nối với giấc mơ của tôi trước khi ma mộng tìm đến, thì giờ phút này có lẽ tất cả chúng tôi đều đã chết trong cơn ác mộng mà không hề hay biết. Mọi người đều đang bàn tán về cơn ác mộng đã xảy ra, duy chỉ có Tiểu Hồ Ly không nói gì, im lặng ngồi thừ một chỗ như một pho tượng. Tiểu Hồ Ly, gặp ác mộng gì rồi? Sợ tới mức không nói được lời nào hả? Đáng sợ gì sao? Chuyện này không hẳn là đáng sợ, chỉ là tôi đã gặp ác mộng và suýt chết. Nhưng mà trong giấc mơ của tôi á, hình như có chút khác biệt so với mọi người. Giấc mơ của yêu quái khác với giấc mơ của con người, chuyện này cũng bình thường thôi mà. Giấc mơ thế gì? Nói cho mọi người biết đi, được không? Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lúc tôi gặp nguy hiểm á, có một người đàn ông đã bất ngờ xuất hiện, ra tay cứu giúp. Người đàn ông này như thể vẫn luôn ở trong giấc mơ của tôi. Một người đàn ông sao? Người đàn ông nào mới được chứ? Tôi càng lúc càng tò mò, bởi khi một con hồ yêu nói nó mơ thấy một người đàn ông, thì người đàn ông đó rốt cuộc là người hay là một con cáo đực? Nếu nó mơ thấy một người đàn ông thì hơi khó hiểu. Tiểu hồ ly lắc đầu, nói nó không biết. Nó không biết người đàn ông đó là ai, cũng chưa từng thấy anh ta. Nhưng người đàn ông này rất đẹp trai và vô cùng mạnh mẽ. Trong giấc mơ, anh ta đã bảo vệ tiểu hồ ly, nên tất cả nguy hiểm đều không thể đến gần, không thể làm tổn thương đến cáo nhỏ, vì đã có anh ta xả thân bảo vệ rồi. Chà, giấc mơ cũng thú vị. Vì khi đó tiểu hồ ly không hề có ý thức, không biết rằng mình đang mơ, nên trừ khi bản thân muốn mơ về điều đó, người trong mơ sẽ không thể xuất hiện. Ngày đêm suy nghĩ về điều gì thì nằm mộng sẽ thấy. Nhưng con nhóc này là hồ ly tinh, nếu nằm mơ mà cũng mơ thấy hồ ly đẹp trai đến giải cứu thì mới phải chứ. Cớ sao lại mơ thấy con người? Điều này thật kỳ lạ. Tiểu hồ ly nói nó không biết, nhưng thôi sao cũng được, sống sót là được rồi. Quan trọng là có thể vượt qua được cơn ác mộng kinh hoàng. Bà nấy thật sự rất đẹp trai. Con nhóc này lại bắt đầu mơ màng, suốt ngày chống cằm thẫn thờ, như khi trúng phải mỹ thuật của tên cóc tinh rồi đây. Đúng là mê trai thì đầu thai chưa chắc hết. Nhưng người đàn ông trong giấc mơ rốt cuộc đẹp trai đến mức nào mà khiến cho con hồ ly này si mê đến ngây ngốc như thế chứ? Dù sao thì đó vẫn chỉ là một giấc mơ, và con nhóc ấy sẽ lại sớm quên đi thôi. Đừng có vội mừng, trước khi bình minh lên á, bồ tử vẫn chưa hết hiệu lực, ma mộng vẫn có thể chưa bỏ cuộc đó, biết đâu cô ta lại tìm đến. Tiểu yêu tinh nhắc nhở. Tôi xem đồng hồ, còn một tiếng nữa sẽ tới lúc hừng đông. Tuy ma mộng chưa giết được tôi, nhưng mánh khóe của cô ta tôi đã biết cả rồi. Bây giờ xuất hiện trong tiệm xăm chẳng khác nào tự sát. Trong mơ tôi không sợ cô ta, thì ở thế giới hiện thực chắc chắn ma mộng không dám dẫn xác đến. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng có cơn cuồng phong thổi đến, cửa sổ va vào nhau lạch cạch. Không bao lâu liền có một ma nữ đi vào. Ma nữ tóc trắng như cước, mặc váy trắng và da trắng như tuyết giữa trời đông, chắc chắn là ma mộng rồi. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới. Sự xuất hiện đột ngột của ma mộng khiến tất cả chúng tôi đều căng thẳng. Nhưng đây không phải là một giấc mơ. Trong thực tế thì ma mộng không phải là ác ma quá mạnh. Nếu cô ta mạnh, đã không phải mượn giấc mơ để giết người. Ma mộng lướt vào tiệm xăm của chúng tôi, trông khác hẳn những gì chúng tôi nhìn thấy trong mơ. Ngoại trừ cô ta vẫn có mái tóc và chiếc váy màu trắng. Đó cũng là đặc điểm mặc định mà ma cương đã tiết lộ cho chúng tôi biết. Những đặc điểm này đã vô thức in sâu vào trong tiềm thức của chúng tôi về nhân dạng và cách nhận diện ma mộng. Cô ta trong thực tế chỉ khoảng 30 tuổi. Trên khuôn mặt lưỡi cày dữ tợn, có rất nhiều vết sẹo giống như bị dao cứa vào, sâu hấm. So với sứ giả xếp ở vị trí cuối cùng, quỷ tử mẫu, vốn là quỷ la sát, thì dáng vẻ của ma mộng có đỡ sợ hơn một chút. Nhưng khi cô ta xuất hiện đã khiến tôi vô cùng kinh hãi, thậm chí muốn nôn mửa ra vì những vết lở loét trên khắp mình mẩy, đang bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Trang phục của cô ta cũng rất lạ, với chiếc váy trắng dài chấm gót chân, thủng lỗ chỗ giống như vải mụn. Chân đi đôi ủng cũng màu trắng, ngón tay gầy guộc trơ xương, mái tóc dài đến thắt lưng, tất cả đều trắng xóa như băng tuyết. Vừa nhìn thấy ma mộng, tôi lập tức siết chặt kiếm đồng xu thủ thế. Vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu rạng sáng. Ma lực của cô ta tuy không mạnh, thậm chí không bằng cả ma gương, nhưng vẫn có thể leo lên tới vị trí thứ 8 trong thập ác. Ước chừng còn có khả năng khác khiến cho ma vương đặc biệt ưa thích cô ta hơn những ác ma khác. Cũng có chút thực lực đó. Bảo sao quỷ tử mẫu và ma gương đều chết với tay ngươi, ngay cả ta cũng không làm gì được ngươi nữa rồi. Câu nói này của ma mộng là đang khen ngợi tôi, hay còn có hàm ý gì khác? Tôi hỏi lớn. Ngươi đến đây không phải chỉ để khen ta thôi chứ? Dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ của ta cũng đã thất bại. Linh thể trong hiện thực không thể giết được ngươi. Không giết được tôi, vậy cô ta đến đây để làm gì? Ma mộng rủ vạt áo ướt đẫm hơi sương, đảo mắt nhìn một vòng quanh tiệm xăm. Đương nhiên không phải đến đây để khen ngợi ngươi rồi. Ta đến để hỏi một chuyện. Ma gương đâu? Đèn linh hồn của cô ta vẫn chưa tắt, chắc chắn là vẫn chưa chết. Đây là mệnh lệnh thứ hai của ma vương. Thì ra là đang tìm ma gương. Bảo sao mà tiểu yêu tinh có gọi như thế nào, ma gương cũng không dám ló đầu ra. Thậm chí bị đưa ra dưới nắng cũng ở bên trong cố gắng chịu đau, nhất quyết không ra ngoài. Nếu để ma mộng biết được ma gương đang ở đây sẽ rất nguy hiểm cho tất cả. Dù sao thì ma mộng cũng là đối thủ rất mạnh trong mơ. Tôi chỉ có thể trục xuất cô ta ra khỏi cơn ác mộng của chính mình. Và sự thật là không ai có thể giết được ma mộng. Vậy nên tôi không dạy gì nói cho cô ta biết ma gương hiện đang ở trong tiệm xăm của tôi. Thiên sư Bắc Kỳ đã ra tay, thì ma gương có sống nổi hay không? Bị đánh tan xác rồi, còn tìm kiếm gì nữa chứ? Mỗi ác ma trong thập ác chúng ta đều có ngọn đèn linh hồn. Đèn linh hồn của ma gương tuy mờ ảo nhưng vẫn chưa tắt. Cô ta đã chết hay chưa, ma vương hiểu rõ hơn ai hết. Ma mộng nhìn xoáy vào trong mắt của tôi, nghi hoặc nói: chuyện nội bộ của các người thì liên quan gì tới tôi? Nói tôi nghe làm gì? Đánh một trận đi, ở đó mà luyện thương làm gì? Tôi rút kiếm đồng xu ra chém cô ta. Tiểu yêu tinh cũng bắt đầu rút bùa đen ra niệm chú. Ma mộng vẫn tỏ ra bình thản, không đánh trả. Bóng dáng ma quái của cô ta lóe lên, dịch chuyển hết chỗ này tới chỗ kia, chủ yếu để tránh né. Ngươi biết không, trên đời này có những thứ còn khó chịu hơn cả cái chết. Ngươi dám chọc giận ma vương sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đây không phải là việc của ngươi. Nếu ngươi còn ngoan cố không giao bí thuật trường sinh và ma gương ra đây, lần sau tìm tới ngươi sẽ không phải là thập ác sứ giả nữa đâu. Ngươi chờ chết đi. Ma mộng nói xong lập tức biến mất. Trận gió lớn cũng ngưng lại. Trời bắt đầu hừng sáng. Nếu thập ác cùng đến một lúc á, thì phải làm sao đây? Tiểu yêu tinh dường như đã nhận ra tính chất nghiêm trọng trong lời cảnh cáo của ma mộng. Lần tới á, có lẽ là ma vương sẽ đích thân ra tay giết chết cậu. Tuy ma gương chỉ còn lại tàn hồn, nhưng một chút vết tích còn sót lại cũng không thể để rơi vào tay người khác. Đó là vấn đề mặt mũi. Ma vương sẽ không cho phép ác ma mộng ta luyện dưỡng rơi vào tay kẻ khác đâu. Tên lùng lo lắng nói: thế giới này luôn vận hành theo quy tắc riêng của nó, và chỉ tồn tại hai dạng người, đó là kẻ yếu và kẻ mạnh. Âm dương giới cũng tuân theo quy luật này. Cách duy nhất để sống sót là không ngừng mạnh lên. Ngoài ra những thứ khác đều vô dụng. Tôi đến thành phố này vốn chỉ muốn âm thầm kiếm tiền để cứu ông nội, nhưng rắc rối cứ thi nhau ập đến. Nếu không thể giải quyết ổn thỏa và không mạnh mẽ lên thì đến cái mạng còn không giữ nổi nữa, chứ đừng nói là kiếm ra tiền. Thức cả đêm, ai cũng mệt rồi nên đều trở về phòng nghỉ ngơi. Tôi cũng nằm vật ra giường, ngủ một giấc thoải mái không mộng mị. Sau khi tỉnh dậy, thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều, thân thể tràn đầy năng lượng, không mệt mỏi như khi bị ma mộng bỏ bùa vào trong giấc mơ. Nhưng may mắn là tôi đã đánh bại được cô ta rồi. Lúc này đã là 5 giờ chiều, nhưng cả Thanh Trà và Tử Nguyệt đều không thấy đến, cũng không liên lạc trở lại. Một chút tin tức cũng không có. Tử Nguyệt nói sẽ quay lại lúc 12 giờ khi ma mộng tới, nhưng rốt cuộc vẫn không xuất hiện. Tôi không hận trách gì, chỉ cảm thấy lo lắng. Hai người họ có thể đã xảy ra chuyện gì rồi nên mới không tới giúp tôi chiến đấu với ma mộng đúng như dự tính. Mệnh lệnh của thiên chủ làm sao bọn họ dám tùy tiện hủy bỏ đi được. Tôi bước ra khỏi tiệm xăm, thấy mặt trời lặn xuống đỏ như máu. Ánh hào quang phản chiếu trên bức tường của tiệm xăm rất lạ, giống như được phủ lên bởi một lớp máu nhờ nhờ. Những người khác còn chưa thức dậy nên tôi tự mình đi ra ngoài. Tôi muốn đi một vòng thử tìm Thanh Trà, nhưng không biết tìm ở đâu nên cũng chỉ đi loanh quanh. vì hai người họ từng nói tên đó xuất hiện lần cuối cùng ở gần tiệm xăm của tôi, nên chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi. Khu vực quanh tiệm xăm cũng như các khu khác trong thành phố, quanh co và nhiều ngõ ngách, chỉ là có ít người hơn một chút, vì đây là vùng ngoại ô. Ban đêm sẽ có những cô gái tô son điểm phấn đứng đầy ngoài ngõ, chèo kéo đàn ông bằng những câu mùi mẫn và kỳ kèo giá cả. Băng qua vài con phố thôi đã là một khu vực hoàn toàn khác, với nhiều cửa hàng, dịch vụ ăn uống, con người đông đúc và những ánh đèn màu rực rỡ. Nhưng tên đó không phải người, sẽ không đến những chỗ đông người như trung tâm thành phố. Nếu thật sự xuất hiện ở gần đây, có lẽ hắn ta đang ở trong một con hẻm hẻo lánh ít người nào đó. Tôi cũng muốn thử tìm tên đó xem sao. Tuy tôi không phải là đối thủ của hắn ta, và việc tìm kiếm sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi không kiềm chế nổi. Cơn tò mò cứ như con mèo, cứ liên tục cào vào trong tâm trí tôi với muôn vàn câu hỏi. Người ta nói rằng sự tò mò có thể giết chết một con người, nhưng tôi sợ cái gì chứ? Lang thang khắp các con hẻm cho tới khi trời tối, nhưng tên đó vẫn bạc tâm. Cả Thanh Trà và Tử Nguyệt cũng không thấy xuất hiện, chỉ có những cô gái ăn sương nhiệt tình lôi kéo. Có cô còn nói vì tôi đẹp trai nên sẽ lấy giá rẻ hơn, bảo tôi ở lại với cô ta một đêm đi, về sớm làm gì. Khó khăn lắm mới thoát khỏi bầy yêu nhìn nhện, không có cách nào, đành phải quay trở về. Suốt đường đi tôi không khỏi bồn chồn lo lắng, tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy đến với hai người họ rồi. Suy nghĩ một hồi, quay trở lại con hẻm dẫn vào tiệm xăm lúc nào không biết. Một người đàn ông đột nhiên đi ngang qua. Tôi chú ý đến anh ta vì chiều cao bất thường, phải cao đến tầm 2 mét, mặc áo khoác đen che kín cổ, đội mũ đen và khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Chuyện sẽ chẳng có gì, và anh ta cũng như bao người qua đường bình thường khác. Nếu như khi đó tôi không nhìn vào ánh mắt kỳ quái của anh ta, đồng tử màu tím sao? Anh ta có đeo kính áp tròng hay không? Khi tôi chau mày nhìn vào mắt anh ta cũng đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi. Một cổ uy áp lập tức phả vào mặt, khiến cho tôi choáng ngợp. Áp lực bất chợt đè nặng, tức ngực không thở nổi. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện trong con hẻm này? Những người xuất hiện trong con hẻm không là người từ tiệm xăm của tôi bước ra, thì cũng là khách đến xăm, hoặc những người quen biết như bạn bè. Người khác sẽ không đến những nơi xa xôi hẻo lánh như khu ngoại đô này. Tôi vội vàng đảo mắt nhìn đi nơi khác, không dám nhìn người kia thêm lần nào nữa, giả vờ như không có chuyện gì, bước đi thật nhanh về phía tiệm xăm. Nhưng anh ta vẫn dõi theo tôi, đôi đồng tử màu tím nhìn tôi như phát sáng. Khi bước ngang qua anh ta, tôi lập tức cảm nhận được toàn thân bị bao vây bởi sức mạnh hắc ám vô cùng khủng khiếp. Như thể đứng cạnh tôi lúc đó không phải là người, mà là một con quái vật. Sức mạnh khủng khiếp tựa như cơn thủy triều ập đến, phủ chụp lên thân tôi, khiến tôi vô thức đi nhanh hơn. Tôi muốn tránh né, thậm chí không muốn tiếp cận con người này, bởi thứ ma lực tà ác tỏa ra có mùi nguy hiểm, giống hệt như loài thú săn mồi hung tàn và khát máu. Khi đi ngang qua nhau một đoạn đường, tôi đột ngột dừng lại, bởi vì tiếng bước chân ở phía sau đã biến mất. Trong khoảng thời gian chưa tới một bước chân, con người kỳ lạ đó đã mất khúc khỏi con hẻm như chưa từng xuất hiện. Tôi thu hết can đảm quay lại nhìn, phát hiện người đàn ông vừa rồi đã biến mất không chút dấu vết. Liền liều mạng đuổi theo ra tận ngoài đầu hẻm, nhưng trước mắt tôi vẫn không một bóng người. Người đàn ông này là ai? Đồng tử màu tím mang trong mình sức mạnh tà ác kinh khủng đến như thế, liệu có phải là tên đó hay không? Nếu quả thật là tên đó, thì tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Cuộc chạm trán vừa rồi phải chăng chỉ là tình cờ trùng hợp? Con người, liệu ai có cái đồng tử màu tím hay không? Như người nước ngoài chẳng hạn, hay đó chỉ là màu kính áp trọng mà anh ta đeo? Nếu là người, sao có thể biến mất nhanh như vậy được chứ? Cậu Hổ, cậu đi đâu đó? Nghe tiếng gọi, tôi nheo mắt nhìn chiếc taxi vừa trở tới. Thì ra là người tài xế lái taxi hôm trước. Nhìn ra ghế sau xe, không thấy có bóng dáng ma nữ kia đâu nữa, tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Người kia thấy tôi thì bước xuống xe chào hỏi rất nhiệt tình. Tôi hỏi hình xăm như thế nào rồi. Anh ta nói liên thuyên với tôi bằng giọng điệu vô cùng hào hứng. Không ngờ hình xăm của cậu là hiệu quả nhanh như vậy. Từ lúc xăm xong không còn gặp ác mộng nữa. Không chỉ ngủ rất ngon thôi đâu, tôi còn gặp được rất nhiều may mắn. Mới hồi sáng này, có ông khách tự nhiên lên cơn đau tim trên xe, nhờ tôi chở thẳng ông tới bệnh viện, nên bác sĩ mới kịp thời cứu sống ông. Còn cháu ông có biếu tôi một số tiền để cảm tạ. Cậu nói xem có mài không chứ. Rồi hôm qua còn có khách đánh rơi cái điện thoại di động đời mới trên xe tôi, cứ nghĩ là họ sẽ tới lấy lại. Nhưng mà khi tôi liên lạc thì họ nói họ đã lên máy bay sang nơi khác sinh sống rồi. Chỗ họ cách xa thành phố này lắm, nên cái điện thoại đó cho tôi luôn. Tôi đem về tặng cho vợ. Bà nhà tôi mừng lắm, ước ao có cái điện thoại mới mãi mà nay mới có được đó. Còn là điện thoại xịn nữa, ngon lành quá rồi còn gì. Làm việc tốt thì được thưởng thôi. Hình xăm sinh tử cũng chỉ giúp anh cải thiện một chút vận may. Ông trời không bạc đãi người tốt đâu. Bây giờ cậu rảnh không? Lên xe đi, tôi mời cậu bữa cơm nè. Thấy tôi ngần ngừ, anh ta lại nói. Cũng không giấu gì cậu, tôi có mối làm ăn này muốn giới thiệu cho cậu đó. Người quen của tôi đó mà, cậu ráng giúp giùm ông ấy. Còn chuyện cụ thể như thế nào thì cậu đi với tôi, gọi ông ấy đến rồi bàn chuyện cho dễ. Nghĩ bây giờ về tiệm cũng không làm gì, có thêm vài ba chục triệu cũng tốt, nên tôi nhận lời. Tài xế taxi thấy tôi gật đầu thì vui ra mặt, nhanh chóng mở cửa xe hối thúc. Mời cậu lên xe. Tôi biết lái taxi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, nên tôi chọn lại một quán bình dân ở gần tiệm xăm. Quán xá trông khá lụp xụp vì mức sống ở đây cũng khá thấp, chủ yếu có chỗ ngồi đàng hoàng. Sau đó gọi người quen của anh tài xế taxi tới nói chuyện, nên tôi cũng không chọn món gì quá đắt tiền. Sau khi chọn một chỗ ngồi gần bên cửa sổ cho mát, anh tài xế lịch sự đưa cho tôi thực đơn, mời tôi gọi món trước. Tôi gọi một món tượng trưng cho có. Anh vừa gọi món vừa nhìn tôi dò xét, chắc sợ gọi ít quá sẽ làm tôi phật lòng. Thế vậy tôi mới nói. Được rồi, tôi chỉ ăn món này thôi. Anh ăn gì thì gọi thêm cho anh là được, đừng có gọi nhiều quá, ăn không hết bỏ phí lắm. Được rồi, nghe theo cậu. Cho tôi món này, thêm món này, thêm hai chai bia nữa nghe. Các món ăn được dọn lên rất nhanh, cũng chỉ có đậu phộng lạc, đậu hũ chiên, trao muống xào, dĩa cơm chiên và hai chai bia. Anh ta rót một ly bia, hào hứng nói. Anh em mình cùng cạn ly này, nhờ có cậu mà tôi mới thoát nạn được. Có gì đâu, tôi làm nghề này mà, cứ lấy tiền thì xăm hình cho khách diệt trừ tai họa. Ai đến với tôi cũng vậy thôi, anh cứ khách sáo hoài làm gì. Vừa nói tôi vừa nâng ly với anh ta, nhưng không uống cạn. Tôi vốn không thích bàn việc trên bàn nhậu, nên lúc nói chuyện tuyệt nhiên không thể say xỉn. Người tài xế vừa đặt ly bia xuống bàn thì nghe tiếng một người đứng trước quán gọi lớn. Anh Tâm. Anh ta lập tức đứng dậy, vẫy tay về phía một người đàn ông trạc tuổi 30, mặc quần Âu, áo sơ mi, trong mặt mũi cũng trắng trẻo, trán cao sáng láng, đeo cặp mắt kính cận, nơm có dáng vẻ cũng hiền lành. Một tay anh ta ôm chiếc cặp da đen, tay kia hồ hởi chìa ra bắt lấy tay tôi. Ủa anh Tâm, cậu này là vị thần tiên mà anh nói với em có phải không? Anh ta nhìn sang tôi, lịch sự giới thiệu. Chào cậu, tôi tên là Vũ. Cậu tên gì để anh em dễ xưng hô? Gọi tôi là Hổ được rồi. Được rồi, ngồi đi, anh em cả mà. Anh Tám cười sởi lởi. Thì ra hai người họ vốn là anh em họ với nhau. Người tên Vũ cũng rất thẳng thắn, sau màn chào hỏi xã giao liền gợi chuyện hỏi tôi. Nghe anh Tám nói, hình xăm của cậu trừ được tà ma, vừa thu hút được Vân Mai, có phải không? Tôi gật đầu xác nhận. Ừ, chị cầu xong cho tôi một cái đi, chuyện tiền bạc không phải lo. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện cụ thể như thế nào thì có điện thoại gọi đến. Liếc nhìn số trên màn hình điện thoại di động là số chị Linh. Sao lại gọi vào giờ này? Có phải vì hình xăm của Thái Tử Ca hay không? Vừa ấn nút trả lời thì nghe giọng chị Linh hốt hoảng hỏi. Hổ à, em đang ở đâu vậy? Chị tới tiệm xăm mà không có gặp. Ờ, em đang cơm bên ngoài, có chuyện gì sao? Khi nào em về? Chị ở tiệm xăm đợi em. Chị Linh trung giọng nói. Ừ, vậy chị đợi chút, em về liền. Tôi tắt điện thoại rồi nói với hai anh em. Ờ, xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi trước rồi. Tài xế taxi thở dài. À, thôi cậu có việc á, thì về trước đi. Tôi gật đầu, xoay người rời đi. Về gần tới nơi, thấy chị Linh đã đứng ở trước cửa tiệm xăm chờ tôi, trông có vẻ rất nôn nóng. Ủa, có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt của chị tệ quá. Chị kéo tay tôi nói. À, vào nhà đi ra. Tôi gật đầu, mở khóa cửa tiệm xăm. Chị Linh đi theo tôi vào bên trong. Vừa ngồi xuống sofa đã nhìn tôi buồn bã, ngập ngừng nói. Hổ à, Thái Tử Ca chết rồi. Hả? Chết lúc nào? Sao lại chết? Chị Linh nhìn tôi thở dài, kể lại toàn bộ sự việc. Từ sau khi xăm rồng xanh năm móng, tâm trạng của Thái Tử Ca rất tốt. Bởi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà anh ta đã may mắn thắng được rất nhiều thương vụ ngầm, thậm chí giành được một địa bàn với thị phần rất lớn mà bấy lâu nay anh ta khao khát. Mọi việc đều rất tốt cho tới đêm nay, khi Thái Tử Ca cùng anh em ăn mừng ở khu giải trí của anh Quý. Cuộc vui đang lên tới cao trào thì Thái Tử Ca nói phải đi vệ sinh. Không ngờ vừa bước ra khỏi phòng hát đã bị sát thủ của băng đối thủ chém chết. Cảnh tượng trước mắt khiến cho chị Linh vô cùng hoảng sợ. Thái Tử Ca nằm sấp trong vũng máu, lưng bị chém một đường dài, vết chém sâu tới tận xương. Lúc phát hiện đã không còn hơi thở, hai mắt mở trừng trừng. Chị Linh lập tức đến đây, không phải để thông báo với tôi về cái chết của Thái Tử Ca. Chị nói trước đó hai ngày chị liên tiếp gặp ác mộng. Trong mộng chị thấy Thái Tử Ca bị chém chết, và mọi sự diễn ra đúng như những gì mà chị nằm mơ, khiến cho chị sợ hãi thất kinh hồn vía. Đáng sợ nhất là trong mơ, Thái Tử Ca cứ truy đuổi, muốn bắt chị theo. Chị cứ chạy mãi, nhưng không sao thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp đó. Thái Tử Ca trong mơ hoàn toàn khác với hiện thực. Trong bộ dạng anh ta rất gớm ghiếc và thân thể đầy máu. Ừ, bây giờ thi thể đang đâu? Chị Linh lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt, rồi nói. Xác đang ở nhà tang lễ, ngày mai hỏa táng. Nhà hỏa táng ở khu vực này chỉ có chỗ của lão Thọ Phát. Tôi bảo chị Linh. Chị về trước đi, nếu như đêm nay cô gặp ác mộng thì ngày mai quay lại đây. À, được rồi, chị đi trước, có gì chị gọi. Nhìn bóng lưng chị Linh khuất dần sau cánh cổng, tôi không khỏi có chút thương cảm. Sao ma tà cứ bám riết lấy chị ấy về không biết nữa. Thái Tử Ca này sao đột nhiên lại chết? Chuyện này chắc chắn phải có lý do khác. Nghĩ vậy tôi lập tức gọi cho lão Thọ Phát. Sau khi xác nhận thi thể của Thái Tử Ca đang đặt ở đó chờ hỏa táng, tôi tức tốc tới chỗ của lão kiểm tra. Lão Thọ Phát vừa thấy tôi đã hỏi. Lại tới bắt hồn sao? À không, tới xem thi thể chúng tôi. Nhìn thấy hình xăm rồng xanh năm móng á, là tao biết cách của mày rồi. Theo tao. Nhà tang lễ này đúng là nơi âm khí cực thịnh. Vừa mới bước vào liền bị một luồng khí u ám như hơi thở xương giá quét ngang qua, gai hết cả người. Không biết tại sao lại lạnh đến như vậy. Lần trước tới đây bắt hồn tên đồ tể cũng không lạnh tới mức này. Lão Thọ Phát thấy tôi so vai thì thở dài. Ây, xăm sinh tử mà không có cửu long kéo quan bảo hộ, âm khí trì kéo, thân thể dễ nhiễm lạnh, nặng nề hơn là bình thường. Hợp lạnh từ từ kéo ra, thi thể Thái Tử Ca cũng từ từ hiện ra trước mắt. Lão lại nói. Mày có vẻ hợp với số 44 hả? Lần trước xác thằng bán thịt lợn cũng nằm trong này. Tôi xem qua thi thể của Thái Tử Ca, thấy vết chém cắt ngang mắt trọng, lõm sâu xuống, giống như rồng xanh khai mở nhãn quan, mở ra đôi mắt đỏ lự sức sẹo. Nhìn kỹ thi thể, phát hiện ra oán khí đen ngòm vẫn quẩn quanh anh ta, không rõ tại sao. Khi tôi chạm vào thi thể, thân nhiệt đột ngột giảm xuống, lạnh tới mức thở ra khói. Lão Thọ Phát đứng trước thi thể không chút kinh ngạc, bởi Thanh Long khai huyết nhãn, lão đã sớm thấy ngay khi xác chết được đưa tới đây. Cái thằng này làm sao mà gánh nổi Thanh Long, lại còn học đội người ta xăm rồng năm móng nữa, nó cõng nổi sao? Đúng là tự tìm chết. Mày không việc gì phải cảm thấy tội lỗi. Mấy cái thằng ôm con này đợi tao gặp nhiều rồi, ngông thì chết chứ bệnh tật cái gì. Lão lật người Thái Tử Ca lên, đóng hộp lành lại như cũ. Tôi đâu có hối lỗi, đã nói trước với anh ta rồi, là tự ta chuốc lấy thôi. Không hối lỗi, vậy mày tới đây làm gì? Có người bị hồn ma anh ta quấy phá, nên tôi đến xem xác chết chút thôi. Xác mày cũng xem rồi, muốn xăm hình gì? Có cần hàng không? Nói để tao lấy luôn một thể, đỡ phải đi lại nhiều lần. Khách là nữ, làm công việc hơi nhạy cảm, chư Phật hay Bồ Tát chắc chắn là không được rồi, vận khí tệ quá. Xăm quỷ la sát hay dạ xoa, sợ cô ta không gánh nổi. Chỉ có thể xăm một con bò cạp nước, tuy có tác dụng chống phá tà ma, nhưng mà sức tấn công không có, chỉ là loại cấp thấp thôi, nên không có yêu cầu gì nhiều, cũng không cần thứ hồn ma nào thêm vô mực đâu. Sau khi rời khỏi nhà tang lễ, tôi gọi cho chị Linh, hẹn chị ngày mai có thời gian tới chỗ tôi xăm. Chị vì quá ám ảnh với hồn ma đeo đẳng của Thái Tử Ca nên đồng ý ngay. Tôi cũng trả lời tin nhắn của tài xế taxi, bảo anh ta và người anh em họ hàng ngày mai tới tiệm xăm nối tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Tính gọi cho Thanh Trà xem đã liên lạc được chưa, thì thấy số của con nhỏ điên đã gọi đến trước. Nè, làm cái gì mà điện thoại của bạn không được vậy? Ra hẻm sau đi, có chuyện gấp lắm. Ra hẻm sau nhà tôi làm gì chứ? Hẻm sau nhà tôi là một con hẻm cục, không có đường đi thông qua những con hẻm khác, nên tôi không hay ra sau đó. Sao tự dưng Thanh Trà lại gọi tôi ra đó, còn nói có chuyện gấp nữa? Chuyện gấp gì mới được? Tôi đi vòng ra sau nhà, nhanh chóng đến con hẻm phía sau. Thanh Trà và Tử Nguyệt đều đang ở đó, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không ai bị thương. Ngoài hai người họ ra, trong con hẻm cục có rất nhiều xác chết. Con hẻm ở ngay sau lưng tiệm xăm của chúng tôi, có rất nhiều người chết như vậy, sao không ai hay biết gì? Nếu không nhìn nhầm, thì người chết nằm la liệt trong con hẻm đều là các đệ tử Mao Sơn mà chúng tôi nhìn thấy tối hôm trước. Tất cả đều đã chết, nhưng ai là người đã giết chết bọn họ? Cổ họng bị cắn đứt, rất nhanh và rất mạnh. Bọn họ không kịp phản ứng gì, không thể đánh trả, cũng không thể la lên. Tử Nguyệt ngồi xổm xuống đất, quan sát vết thương trên cổ tử thi. Nói các đệ tử Mao Sơn không có quá nhiều vết thương. Vết thương chí mạng chính là hai lỗ máu trên cổ. Có phải là thây ma làm hay không? Tuy có lỗ máu, có dấu răng nanh, nhưng mà người chỉ bị cắn chết, không ai bị hút máu cả. Nếu là thây ma thì có hơi kỳ lạ đó. Thanh Trà cau mày nhìn những thi thể. Không hút máu, có khi no rồi cho nên không hút thì sao? Tử Nguyệt lắc đầu. Nói hút máu bao nhiêu người cũng không có chuyện no căng, bởi hút máu sẽ làm tăng sức mạnh của thây ma, nên càng hút nhiều càng tốt, chứ no làm sao được. Thế mới nói, thầy ma chỉ cắn người mà không hề hút máu là chuyện không thể nào. Tôi hỏi Thanh Trà. Sao đêm qua hai người không tới? Xin lỗi, tôi phải đến núi Yên Thành thi hành nhiệm vụ, cho nên không quay về kịp. Tử Nguyệt lên tiếng trả lời tôi. Còn sống là được rồi, hỏi nhiều làm gì? Thanh Trà cũng lên tiếng đáp. Ủa mà hai người tới đó làm gì? Thì tìm tới nó chứ làm gì. Hỏi nhớ giận quá đi. Mau tới đây phụ ông ta coi. Thanh Trà gắt lên. Tử Nguyệt lại nói: các trưởng lão và tên anh đệ tử đều có mặt. Có người tìm thấy một cặp quan tài bằng ngọc trắng trên đỉnh núi Yên Thành. Quan tài bạch ngọc sao? Nghe quen quá. Hình như ai đó từng nói với tôi trước đây rồi thì phải. Nhớ ra rồi, là Linh Thi Vương. Linh Thi Vương đã nói với tôi, năm đó anh ta đào ra từ trong biển cát nóng một cổ quan tài bằng ngọc trắng. Quan tài này cũng chính là nguyên do dẫn đến Phong Đô Thành bị tận diệt sau một đêm. Người đến đòi quan tài là một cô gái nhỏ và một người đàn ông mặc áo choàng trắng, trùm kín người. Ừ, có phải quan tài đó khắc mặt trời ở mặt trước và mặt trăng ở mặt sau hay không? Tử Nguyệt và Thanh Trà nhìn nhau khó hiểu, rồi hỏi: anh không có mặt ở đó, bọn tôi vẫn chưa nói gì. Làm sao mà anh biết được gì? Tôi nhớ lời cuối cùng mà Linh Thi Vương nghe được trước khi thân bụi dưới cát nóng, đó là: chủ nhân không có trong quan tài. Không lẽ thứ thoát ra từ núi Yên Thành là chủ nhân của cô gái nhỏ và người đàn ông mặc áo choàng trắng đó hay sao? Chỉ một lời chú nguyện đã nhấn chìm cả Phong Đô Thành thịnh trị. Vậy thì chủ nhân của bọn họ còn đáng sợ tới mức nào kia chứ? Từ câu chuyện của Linh Thi Vương và những gì xảy ra với anh ta, thứ mà cả âm dương giới đang ráo riết tìm kiếm rất có thể là một thây ma có đồng tử màu tím. Là từ đó sao? Tôi lao nhanh về phía con hẻm trước tiệm xăm, nhưng người đàn ông đó đã biến mất từ lâu. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác khi bị luồng uy áp và đồng tử màu tím của anh ta lấn át. Có chuyện gì sao? Sao khi không lại chạy đến đây? Tử Nguyệt thấy tôi có biểu hiện bất ổn, liền nhìn tôi hỏi dồn: là cái tên đó, tên có đồng tử màu tím, tôi vừa gặp hắn ta đó, ngay trong con hẻm này. Tôi vừa nói vừa trông ra phía đầu con hẻm. Mọi người đều sững sờ. Sau đó bầu không khí bỗng dưng im bặt, tất cả đều ngây người ra nhìn tôi. Chỉ có Tử Nguyệt vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi tôi: có nhớ được hình dáng hay là đặc điểm nhận dạng của hắn ta hay không? Sau khi nghe tôi mô tả lại chi tiết những điểm mà tôi nhớ được, Thanh Trà mới nói: mắt tím, nếu là Linh Thi á thì phải là thi vương cấp cao. Bảo sao giết người không hút máu, loại ấy chỉ ăn thịt thây ma thôi. Tên đó không phải dạng Linh Thi thông thường đâu. Thuộc hạ của hắn đã từng phá hủy một đất nước hùng mạnh chỉ bằng một lời nguyện đó. Sau đó tôi mới bắt đầu kể hết về Linh Thi Vương. Nghe xong ai cũng sửng sốt với mọi thứ diễn ra qua lời nói của tôi, cường điệu tới mức khó tin. Nếu không tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không thể tin là thật. Đệ tử Mao Sơn có thể đã truy đuổi được dấu vết của tên đó nên mới bị hắn ta giết chết. Những người này đều là đệ tử ưu tú của phái Mao Sơn, tuyệt đối không phải hàng tầm thường. Vậy mà tên đó dễ dàng giết chết hết tất cả cùng một lúc, hành động nhanh tới mức bọn họ không kịp phản kháng, không kịp kêu lên một tiếng nào cả. Tiểu Yêu Tinh nhìn con hẻm sau nhà, gật đầu xác nhận. Con hẻm nằm sát vách tiệm xăm, yên tĩnh như tờ. Lúc bình thường đến tiếng mèo kêu, chuột chạy cũng nghe rõ một. Nhiều người chết như vậy, nhưng mà người trong tiệm thì lại không nghe thấy gì hết. Chứng tỏ những người này trước khi chết không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Càng nói chúng tôi càng cảm thấy sởn da gà. Mấy chục đệ tử Mao Sơn ưu tú đều bị giết chết một cách nhanh gọn, âm thầm và thê thảm. Nếu như chúng tôi xui xẻo đụng phải hắn ta, không biết sự thể sẽ ra làm sao. Chị Nguyệt à, chị em mình trở về báo cáo với tiên chủ đi. Xem ra chúng ta không đối phó được rồi, thực lực chênh lệch quá nhiều. Nếu cứ liều lĩnh đi tìm tên đó, lỡ đâu bị hắn phát hiện ra thì chết không kịp ngáp đó. Không phải lo, đám đệ tử Mao Sơn chết là vì bọn họ muốn giết hắn lập công, sau đó lướt đi qua anh Hổ nhưng mà không giết anh. Tôi đoán là hắn không phải loại giết người bừa bãi đâu. Nhưng mà tôi chỉ thắc mắc, tại sao tên đó chỉ cứ lẩn quẩn quanh tiệm xăm của tôi mà không phải là nơi nào khác? Mục đích thực sự của hắn ta là cái gì chứ? hắn ta đột ngột xuất hiện, phá đi phong ấn của gia tộc Cao Sơn, khiến cho âm dương giới hỗn loạn. Sau khi đám yêu ma quỷ quái được thả ra, đã tràn ra khắp nơi, gây nhiễu loạn nhân gian, tàn sát sinh linh vô tội, tà ma ám chướng hại người, đâu đâu cũng có. Hành động này của hắn ta rốt cuộc là có mục đích gì? Trong con hẻm nhỏ tồi tàn này, ngoài cửa tiệm xăm quèn của tôi ra, còn có thứ gì để cho hắn tìm kiếm nữa hay sao? Chờ đã, cái tên đó không phải để mắt tới tiệm xăm của tôi chứ? Cái này tôi cũng không rõ được, nhưng mà hắn cứ quanh quẩn ở đây, chắc chắn là muốn tìm một thứ gì đó. Tìm không thấy cho nên mới lẩn vẩn quanh đây, rồi tình cờ gặp phải đám đệ tử Mao Sơn nên ra tay giết sạch bọn họ. Tôi cũng nghĩ như cô. Nếu như hắn chưa tìm ra được thứ đó thì chắc chắn sẽ lại xuất hiện. Tôi gật đầu đồng tình với suy đoán của Tử Nguyệt. À, vậy được rồi. Mấy ngày tới á, tôi và Thanh Trà sẽ ở lại đây, giữ liên lạc với các môn phái lớn. Nếu như mà tên đó xuất hiện, tôi sẽ lập tức cử đi thông báo cho tất cả các môn phái, nhanh chóng tụ họp lại, cùng nhau với bắt hắn. Tử Nguyệt kiên quyết nói, nhưng Thanh Trà có vẻ không vui cho lắm, dè dặt nói: Chị Nguyệt à, em còn phải lên lớp nữa, không có đi cùng chị được đâu. Con nhỏ điên này không ngốc chút nào. Rõ ràng biết được một khi phải đối đầu với tên đó, chắc có thể sẽ mất mạng, nên mới đem chuyện học hành ra làm cái cớ để chùn im, không muốn tham gia cùng Tử Nguyệt. Được thôi. Thì có gì, vậy em đi trước nha. Được, nhưng em muốn từ bỏ nhiệm vụ thì phải nói với thiên chủ. Chị không đủ quyền hạn, em biết mà. Chị ơi, chị có quyền mà, tha cho em đi. Em không có muốn đi đâu, em bận học thiệt á, sắp thi tới nơi rồi, rớt lần này nữa là không có tốt nghiệp được. Chị xin phép giùm em đi mà, nha, năn nỉ chị á. Thanh Trà, em xin nghỉ phép nhiều lắm rồi, không được là không được. Thôi mà chị Nguyệt. Thanh Trà kéo tay Tử Nguyệt, bờ khóc lóc như đứa con nít. Nhưng Tử Nguyệt dường như đã quá quen với những chuyện như thế này rồi, nên tỏ ra không quan tâm chút nào, nhanh chóng gọi một người đến xử lý thi thể của các đệ tử Mao Sơn. Thật không ngờ, người mà Tử Nguyệt gọi tới lại là một người quen cũ, Thanh Liễu. Sau khi rời khỏi núi Yên Tử, chỉ có Thanh Liễu và Huyền Cơ chân nhân của phái Mao Sơn còn sống. Không ngờ lại gặp lại nhau ở đây, đúng là duyên phận. Ủa anh lớn, lâu quá không gặp, dạo này anh như thế nào rồi? Cũng bình thường, ăn được ngủ được. Cảm ơn anh lớn ngày trước đã cứu mạng. Nghe nói thứ đó đang ở gần đây, anh lớn phải cẩn thận một chút nha. Thanh Liễu liếc nhìn mấy cái xác rồi dặn dò tôi. Cái gì, anh lớn hả? Hai người quen nhau hả? Thanh Trà bước tới, hết nhìn Thanh Liễu lại nhìn tôi. Chuyện dài lắm, cô hỏi anh lớn đi, tôi phải đưa thi thể về đó. Thanh Liễu chào tạm biệt chúng tôi cùng rất nhiều đệ tử Mao Sơn di chuyển xác chết, ai nấy đều trưng ra gương mặt buồn bã như đi đưa ma. Nè, anh với đệ tử Mao Sơn đó quen nhau sao vậy? Hồi trên Yên Tử tôi từng cứu cô ấy, vậy thôi. Đệ tử ruột của Huyền Cơ chân nhân mà cần anh giúp hả? Nè, coi thường nhau quá đó, có nhiều chuyện cưng không biết được đâu. Tôi búng trán Thanh Trà một cái, con nhỏ liền hóa điên trượt tôi chạy có cờ về tiệm xăm. Phải đến khi đụng trúng Tử Nguyệt nó mới chịu thôi. Cái con nhỏ này đúng là bà chằn mà, dữ như tin vậy. Tôi lầm bầm đi ra, chuẩn bị đóng cửa tiệm xăm thì thấy một người đàn ông đi ngang qua cổng. Trong anh ta tay chân yếu ớt, ánh mắt lờ đờ, sắc diện mơ mơ hồ hồ, dương khí rất thấp. Kỳ quái nhất là dáng đi mệt mỏi và tấm lưng như còng hẳn xuống, giống như đang cõng theo một người sau lưng vậy. Nói không chừng bị ma đè thật cũng nên. Người bị ma đè lâu ngày thường xuyên ốm đau bệnh tật, thể trạng yếu ớt, thần sắc nhợt nhạt, lưng còng cổ gập, lúc nào cũng thấy đau mỏi, nhất là thời điểm giữa đêm về sáng. Chưa kể hai mi mắt cụp hẳn xuống giống như đang ngủ, lòng mắt trắng giả, lấn át hết tròng đen. Những đặc điểm này khiến cho tôi càng thêm chắc chắn là do ma đè. Nghĩ đến đây, tôi vội mở mắt âm dương nhìn thử xem. Mắt âm vừa mở ra, tôi giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy trên lưng người đàn ông quả nhiên đang cõng một con ma với khuôn mặt tái mét. Đứa nhỏ hình như cũng nhìn thấy tôi, đôi môi nhỏ xíu liền mỉm cười, nụ cười tím tái đầy giả nhất. Trong bộ dạng của người đàn ông, dường như đã quá quen với sức nặng của đứa nhỏ rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi thắc mắc, không biết con ma nhỏ đó đã nằm trên lưng anh ta được bao lâu rồi. Nè anh Dơi, anh đang bắt cái gì nặng hay sao? Trông anh nặng nề yếu ớt vậy. Ờ, anh ổn không? Có thấy đau mỏi đâu không? Tôi giúp được gì không? Người đàn ông với thân xác tiều tụy, đầu tóc bóng nhợn, trâu ria xồm xàm, quần áo lượm thượm, nghe tôi hỏi thăm liền hướng ánh mắt đờ đẫn và khuôn mặt tái nhợt nhìn về phía tôi, cho hỏi: Ờ, anh là bác sĩ sao? À không, trên lưng anh á đang cõng theo thứ gì vậy? Thứ đó không sạch sẽ đâu. Vừa nghe tôi nói dứt câu, đồng tử của người đàn ông kia lập tức co rút lại, giống như bị tôi nhìn thấu ruột gan. Cõng ma trên lưng lông như vậy chắc cũng gặp số quậy không ít hả? Thể trạng suy nhược đến độ này rồi, đi bộ một chút cũng thở không ra hơi, cõng cũng khỏe thật đó. Người đàn ông tái mặt cho mắng tôi: Đồ điên, ăn nói dớ dẫn. Tôi chỉ khuyên vậy thôi, còn chuyện như thế nào á, trong lòng anh tự biết rõ. Nói xong, tôi đóng cửa đi vào trong nhà. Tên này rõ ràng là trong lòng có quỷ. Nhìn cái biểu cảm giật mình đó, chắc chắn biết đang cõng ma trên lưng. Nhưng tại sao lại cõng một con ma nhỏ đó trên lưng thì tôi không biết. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho anh ta và cả con ma đó. Nếu ma không tích phước ở thế gian, không sớm đi đầu thai, vương vấn ở nhân gian càng lâu, cơ hội đầu thai càng thấp, dần trở thành cô hồn dạ quỷ, không còn tâm thức nữa. Diêm vương không truy về, nhân gian không dung dưỡng. Nhưng thôi, đó không phải là việc của tôi. Thanh Trà và Tử Nguyệt quyết định ở lại tiệm xăm mấy ngày. Tiểu Hồ Ly thường ngày tinh nghịch hoạt bát, tự nhiên hai vị thiên sư đột ngột xuất hiện, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó một cái, khiến cho nó cả ngày co rúm dưới sofa. Nhưng Thanh Trà không để cho nó yên, cứ quất mắt Tử Nguyệt, lại lôi Tiểu Hồ Ly ra ngoài, hết vần lỗ tai lại kéo cái đuôi, đùa giỡn với Tiểu Hồ Ly cứ như đang chơi với mèo ở nhà. Con cáo nhỏ này càng ngày càng đáng yêu ha. Nuôi làm sao mà hai cái má nó tròn ủm như hai cái bánh bao vậy? Đừng đã muốn chết luôn á. Thanh Trà vừa nựng Tiểu Hồ Ly, vừa khen tôi nuôi nấng mắt tay. Dớ dẫn, có thể không dễ thương được sao? Ngày nào cũng ăn gần chục con gà, luộc nướng đủ kiểu, mặt không tròn như bánh bao, không nhiều thịt mà được ha. May mà Tiểu Hồ Ly không ghét Thanh Trà, chứ bình thường nựng nó kiểu đó, thế nào nó cũng cào cho nát mặt ra rồi. Dù sao thì Hồ Ly cũng không phải mèo, Thanh Trà cũng không phải chủ của nó, tại sao lại thích nó tới như vậy? Trong khi thiên chủ và những thiên sư khác đều nhìn Tiểu Hồ Ly bằng ánh mắt căm ghét, con nhỏ điên lại không như thế. Ngược lại rất thích con cáo nhỏ này, còn thấy nó vô hại và rất đáng yêu. Cả hai vị thiên sư cần có chỗ ngủ, nên gã trọc và tên quỷ lùng phải ra phòng khách nằm, nhường phòng cho bọn họ. Tử Nguyệt không muốn bỏ phí thời gian, nên vẫn luôn tuần tra bên ngoài, hy vọng có thể sớm tìm ra tung tích của tên đó. Chỉ có con sâu lười Thanh Trà vẫn bình thản ngủ ở bên trong. Những người khác cũng không mấy quan tâm, dù sao cũng là chuyện từ trên trời rơi xuống, đã có các ông lớn trong âm dương giới còng lưng ra gánh rồi, có lo lắng cũng không ít gì. Ngoại trừ Tiểu Yêu Tinh cũng giống như Tử Nguyệt, vẫn luôn nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Cái tên đó mặt ngang mũi dọc ra sao thì tôi không biết, khi đó chỉ thấy được đôi đồng tử màu tím của hắn ta lộ ra đằng sau lớp vải che kín. Nhưng tôi không mấy hứng thú. Chợt nhớ tới cảm giác khi đi ngang qua hắn ta, loại sức mạnh đầy uy áp đó khiến cho tôi vừa sợ vừa cảm thấy vô cùng phấn khích. Cũng không rõ tại sao tôi lại phấn khích, nhưng cảm giác hắn ta thực sự rất mạnh. ngay cả thiên chủ hay thậm chí là lão bành tổ cũng chưa từng bộc phát ra loại áp lực mạnh đến mức khiến cho tôi toàn thân cứng đờ, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Lúc này lại nhớ tới con trai của Kỳ Lân mà thiên chủ đã nói. Nhưng con trai của Kỳ Lân này phải tìm ở đâu mới được chứ? Thiên chủ giao cho tôi nhiệm vụ đi tìm, nhưng nhân gian rộng lớn, giữa biển người mênh mông, thiên chủ không cho tôi chút gợi ý nào, làm sao có thể tìm được? Nếu con trai của Kỳ Lân có thể ngăn chặn thảm họa sắp tới, cứu nhân gian thoát khỏi tai kiếp, anh ta sẽ tự nhiên xuất hiện, không cần phải tìm kiếm. Con trai của Kỳ Lân vốn là con của trời, nhất định sẽ có huyền cơ dẫn đường và chân nhân dẫn dắt, thúc đẩy anh ta xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất. Ngoài con trai Kỳ Lân ra, tôi còn nhớ tới một chuyện. Cái đồng tử màu tím và loại linh khí kỳ quái của tên đó làm tôi chợt nhớ tới Linh Thi Vương. Trước khi chết, anh ta trao cho tôi một huy chương đồng. Nói chỉ cần có huy chương trong tay, tất cả thầy ma sẽ nhận lệnh từ tôi, muốn tôi hiệu triệu tất cả, giúp anh ấy hồi sinh Phong Đô Thành. Chưa nói đến chuyện có hồi sinh được Phong Đô Thành như di nguyện của Linh Thi Vương hay không, nhưng huy chương đồng quả là một món đồ tốt. Tất cả linh thi đội cát sống dậy đều là thần dân của Phong Đô Thành. Bây giờ không biết bọn họ đang tản mát nơi đâu, cũng có thể đã chết từ lâu rồi. Tất cả đều bị cắn bởi một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Nếu thần dân của Phong Đô Thành sau khi hóa thành linh thi đều bị các âm nhân đuổi cùng diệt tận như lời Linh Thi Vương đã nói, thì huy chương đồng này căn bản là vô dụng. Nhưng tôi vẫn giữ gìn kỹ vật của Linh Thi Vương rất kỹ càng, mong một ngày nào đó nó sẽ có ích. Lúc ngã lưng xuống giường tính đánh một giấc, thì tủ quần áo bỗng dưng trung lắc dữ dội, như có một trận động đất vậy. Tôi vội vàng mở tủ ra thì thấy nó là do mảnh gương vỡ gây ra. Ma gương này lại bắt đầu gây chuyện rồi. Không bao lâu sau khi chiếc tủ được mở ra, một đám khói đen đột ngột bốc lên dày đặc, hoàn toàn khác với khi ma gương xuất hiện. Tôi không khỏi chột dạ, thận trọng chờ đợi thứ sắp hiện ra trong mảnh gương vỡ kia. Khói đen bay ra, hóa thành hình người rơi xuống đất. Trước mặt tôi thình lình xuất hiện một cô gái xinh xắn, trông vẫn còn rất nhỏ, chỉ khoảng chừng 15, mặc bộ váy màu hồng, khá là dễ thương. Em là ai vậy? Tôi kêu lên, nhanh chóng lùi lại. Con bé nhìn quanh một lượt, rồi hỏi: Ma Cương vẫn còn ở đây? Ma Cương trốn đâu rồi? Ma Cương đang ở bên trong. Con bé này bước vào, lẽ ra phải đụng mặt nhau rồi mới phải chứ. Con bé dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Nó nói: Trong gương có rất nhiều thế giới, 3.000 thế giới gương, có muốn gặp cũng không được. Ta tìm trong đó đã lâu, nhưng mà không có tìm được. Rồi nó lại lẩm bẩm: Chắc phải đi hỏi cha rồi. Nghe nói mấy cử ma cương ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, sao tới giờ vẫn chưa về chứ? Cha con bé này sai bảo ma cương đi làm nhiệm vụ sao? Người có thể ra lệnh cho ma cương chắc chắn là ma vương. Vậy thì cha của con bé này là... Nghĩ đến đây, tim tôi đập lên thình thịch. Em gái à, cha của em là ai vậy? Tôi hoang mang hỏi. Cha ta là Ma Vương á, ngươi có biết cha ta không? Con bé hồn nhiên hỏi lại. Con nhỏ này thực sự là con gái của Ma Vương sao? Ngươi sao vậy? Nhìn sắc mặt của ngươi á, hình như không có tốt lắm. Ngươi biết cha ta sao? Ngươi là ai? Sao mảnh gương này lại nằm trong tủ của ngươi? Con bé chớp chớp đôi mắt nhìn tôi nghi hoặc. Không biết. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi lại hỏi: Em con gái của Ma Vương thật sao? Ta là Diệp Linh, là con gái của Ma Vương. Con gái của Ma Vương cũng giả được sao? Mà nè, ngươi là người sống hả? Em chưa từng tiếp xúc với người sống sao? Diệp Linh lắc đầu. Chưa, chỗ ta chỉ có ma hả, không có người sống. Một nơi mà đâu đâu cũng thấy ma, không có bóng dáng của một người sống nào, chẳng phải chỉ có chốn địa ngục A Tỳ thôi sao? Ma vương này cũng thật quái gở, biến cả con gái thành ma vào năm 15 tuổi. Đến tận bây giờ đã sống qua bao nhiêu năm trên dương thế, vậy mà chưa từng được tiếp xúc với người sống bao giờ. Hành động này của ma vương không biết nên gọi là bảo bọc hay ích kỷ mới phải. Còn mẹ em thì sao? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Mẹ chết từ lúc ta mới sinh ra, ta chưa bao giờ nhìn thấy mẹ cả. Hai mắt Diệp Linh mờ đi, dường như rất buồn khi nhắc tới chuyện này. Con gái của ma vương này không phải quá khổ rồi sao? Mẹ vì sinh mệnh cha mà mất đi, cha lại là một kẻ mất trí, cùng với đám ma được nguyện dưỡng sống trong một vùng đất ma quái, không có một bóng người sống. Đến năm 15 tuổi thì bị biến thành ma. Ừ, không sao đâu, anh cũng như em á, từ lúc sinh ra tới giờ chưa gặp được cha mẹ, chỉ nhìn thấy họ trên ảnh thôi. Tôi thở dài an ủi. Vậy hả? Vậy ngươi làm bạn với ta đi, cùng ta đi dạo quanh 3000 thế giới gương. Ta có thể đưa ngươi đi bất cứ nơi đâu mà ngươi muốn. Ở chỗ cha ta cũng có rất nhiều thứ thú vị. Đi, đi chơi với ta. Diệp Linh chụp lấy cánh tay tôi mà kéo đi. Tôi lập tức từ chối. Tuy tôi chưa từng tới chỗ của ma vương bao giờ, nhưng nơi ma quái đó chắc chắn là nơi người sống không nên vào. Nếu ma vương biết được con gái cưng của ông ta và kẻ ông ta ấn định bùa tử bỗng dưng kết giao làm bạn bè, tôi đoán ông ta sẽ khiến cho tôi phải chết nhanh hơn. Biết đâu lại sôi máu lên, cử các sứ giả còn lại cùng lúc đến thì xong đời luôn. Hơn nữa người và ma có hai con đường khác nhau, tôi không nên nhận lời kết thành bạn bè với con bé này, tránh rắc rối về sau. Trước mắt, con gái ma vương xếp hạng thứ 3 trong thập ác. Nếu nó biết được tôi là người mà cha nó muốn giết thì nguy to. Thôi đi nhanh đi, đừng tới đây nữa. Ma gương không có ở đây đâu. Tại sao phải đi? Đây là lần đầu tiên ta gặp một người sống, ta muốn làm bạn với ngươi. Diệp Linh vẫn nhất quyết không buông tay tôi ra, khiến cho tôi vô cùng bối rối, không biết xử lý chuyện này như thế nào. Chuyện này tôi lắp bắp một hồi, cuối cùng cũng tìm ra được một lý do từ chối. Người lớn với trẻ con không có hợp nhau đâu, không thể làm bạn được. Mau đi đi, đừng tới đây nữa. Diệp Linh kinh ngạc nhìn tôi, hai giọt nước mắt trong trẻo bất ngờ nhỏ xuống, lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Tại sao không ai muốn làm bạn với ta hết, không muốn chơi với ta? Có phải ta đáng ghét lắm hay không? Tôi chết lặng, không hiểu nổi con bé tại sao lại khóc dữ đến như vậy. Nhìn dáng vẻ đáng thương của nó, tôi cũng có chút thương cảm. Tôi lau nước mắt cho con bé, cho dỗ dành nó. Nè, nó bậy, làm gì có ai ghét em được. Em xinh xắn đáng yêu như thế này mà. Thôi đừng khóc, đừng khóc nữa ha. Khóc nước mắt nước bổ tèm lem, không có xinh nữa đâu. Nước mắt của ma cũng thật kỳ lạ, từng giọt chạm vào da thịt tôi nóng rang, nhưng ngay sau đó lại từ nóng chuyển sang lạnh như băng. Vừa trào ra khóe mắt trong suốt như pha lì, chạm vào da thịt người sống lại hóa thành màu đen, giống như màu máu của ma. Lúc khác ta có thể tìm ngươi được không? Diệp Linh ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt đáng thương. Nhìn vẻ mong chờ của nó, tôi không đành lòng từ chối. Được rồi, miễn là đừng đến thường xuyên quá, anh bận lắm á. Hứa nha. Tôi gật đầu. Con bé liền vỗ tay cười lớn, vui tới nỗi nhảy dựng lên. Vừa mới khóc lóc đó, bây giờ đã cười ngay được, còn nhảy nhót lung tung nữa. Có phải đã thành công lấy nước mắt cá sấu của nó ra lừa được tôi rồi hay không? Lúc này tủ quần áo lại trung lên dữ dội, như có thứ gì đó sắp sửa nhảy ra từ bên trong. Không lẽ là ma gương sao? Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của phần 3 thuật xăm sinh tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 12, sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. chúc quý thính giả một ngày an lành.